Chương 1167, thận trọng từng bước. Lời nói hạ xuống, đã thấy cái kia mơ hồ bóng người tay háo lớn thư giãn, quanh thân nghịch loạn khí phập phù, có điều là mấy hơi thở cũng đã bao phủ toàn bộ phủ khố, cũng không tiếp tục sợ bị ngoại giới nhận ra được chút nào động tĩnh. Được mùa, hôm nay bản tọa muốn được mùa lớn a, hôm nay lấy này thái đấu đạo gốc gác, trong chư thiên lại luận gốc gác, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, lại có cao y na ho so với ta thâm hậu bóng người ngửa mặt lên trời cười lớn, sau một khắc tay háo lớn tung bay. Năm ngón tay mở ra, một đạo hốn lượn vặn vẹo vết nứt ở trong bàn tay hình thành, một luồng cường hãn vô cùng sức hút truyền đến, vô số bảo vật phảng phất là một con rồng rô nở dê như, hốn lượn mà lên, hướng về cái kia trong lòng bàn tay vết nứt. Mà đi, bước chân liên tục, to lớn phủ khố, cu nở dê có điều là 2-3 tên hô hấp, cũng đã bị cái kia mơ hồ bóng người cho thu lấy không còn một ngống. Đem toàn bộ bảo khố cho cướp đoạt so với mặt còn sạch sẽ sau khi... Cái kia mơ hồ bóng người chậm rãi đi tới tam quang thần thủy vị trí vũng nước chỗ, trong mắt thần quang lưu chuyển, trong ngực bên trong móc ra một cái hồ lô, miệng hồ lô ngược lại nhắm ngay vũng nước, trong mỉ hệ nở dê đọc chân ngôn, có điều là 3 cái hô hấp, toàn bộ tam quang thần thủy vũng nước trong nháy mắt hóa thành dòng nước, bị hồ lô thu quang, liền ngay cả cái kia bùn đất cũng bị hồ lô quét đi. Này bùn đất đi qua tam quang thần thủy trăm vạn đầy ngâm, có thể dùng làm phong lô tuyệt hảo vật liệu, lần này thật đúng là được mùa lớn. Không biết thái đấu lão nhân kia sau khi trở về phát hiện chính mình xa hó hủy hệ tờ bị người ta cho chuyển hết rồi, sẽ là vẻ mặt gì lúc này cái kia mơ hồ bóng người nghĩ đến thái đấu giáo tổ một tấm so với ăn hoàng liên còn muốn khổ khuôn mặt, trong lòng liền không hiểu ra sao bay lên một luồng vui sướng tâm ý cướp đoạt hoàn chỉnh cái bảo khố sau khi, bóng. Người này trong mắt thần quang lưu chuyển, quét nhìn một vòng, sau đó gật gù, đúng là đều bị bản tọa cho chuyển hết rồi, đã như vậy, bản tọa đi vậy. Nói chuyện. Đã thấy mơ hồ bóng người trên không trung từng tấc đổ nát, hóa thành cho tàn, trong hư không nghịch loạn khí vào lúc này cu nở dê tiêu tan hết sạch, không gặp chút nào tung tích. Lại nói một thanh trúc một đường mang theo mễ tỷ hướng về trung vực đại thần cổ thành đi nhanh, đi tới nửa đường, mễ tỷ đột nhiên mở miệng nói, một thanh trúc đạo huynh, tiểu đệ xưa nay nghe nói ta thái đấu đạo tam quang thần thủy huyền diệu phi thường, nhưng chưa từng thấy, nhắc tới cũng là bi ai, mấy chục vạn năm trước ta thái đấu đạo không biết xuất hiện biến cố gì. Thái đấu giáo tổ lại phong tỏa phủ khố, không cho phép bất kỳ đệ tử sử dụng tam quang thần thủy, không biết Mục Thanh. Trúc đạo huynh có thể hay không cho tiểu đệ mở một lần tầm mắt. Mục Thanh Trúc nghe vậy sắc mặt do dự, này tam quang thần thủy can hệ trọng đại, nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng là cực kỳ không ổn. Làm sao đạo huynh còn chưa tin ta sao này tam quang thần thủy ta tuy rằng chưa từng thấy, nhưng nói vậy ta thái nguyên đạo có không ít. Khó đến đạo huynh cho rằng bần đạo sẽ ham muốn điểm này tam quang thần thủy sẽ bởi vì ngần ấy tam quang thần thủy hỏng rồi ta thái đấu đạo cùng thái nguyên đạo giao tình mễ tì ánh mắt sáng quắc nhìn một thanh trúc. Huống chi, thái đấu giáo tổ mờ ơ y trăm ngàn năm không cho ta thái đấu đạo đệ tử sử dụng tiên thiên thần thủy, tất nhiên có tác dụng ý, không chừng. Này tam quang thần thủy đối với tu hành có cái gì tai hại, khó đến đạo huynh cho rằng ta dám cãi lời giáo tổ mệnh lệnh sao. Đo nở mễ tì hùng hổ dọa người ánh mắt, một thanh trúc nghe vậy hơi một suy nghĩ nói. Nhưng cũng là cái này lý, này tam quang thần thủy đạo hữu nếu muốn nhìn, vậy thì cho đạo hữu nhìn cũng không sao. Kỳ thực mấu chốt nhất chính là, Mục Thanh Trúc đối với thực lực của chính mình có lòng tin, coi như là mễ tỷ muốn tư thôn cướp giật này tam quang thần thủy, muốn trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Vừa nói, đã thấy Mục Thanh Trúc bàn tay luồn vào trong lòng, móc ra bình ngọc, đưa cho mễ tỷ. Mễ tỷ tiếp nhận cái kia bình ngọc, trong mắt lóe ra một vệ cuồng nhiệt vẻ, xuyên thấu qua bình ngọc, nhìn trong bình ngọc tam quang thần thủy. Trong mắt lộ ra một vẻ si mê, cái kia tam quang thần thủy tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có một luồng quần quận khí thế, tựa hồ đang trong đó thai ngén một cái tinh hà, vô số nhật nguyệt ngôi sao đều ở trong đó chìm nổi. Một luồng quần quận bao la sinh cơ ở cái kia tinh trong sông khuấy động, tựa hồ này tinh trong sông, thai ngén một phương chúng sinh. Nhìn này tam quang thần thủy, mễ tỷ ánh mắt lấp lóe, giật giật bàn tay, chung quy là không dám ra tay, một thanh trúc ở chín đại vô thượng trong tông môn danh tiếng có thể không yếu. Năm đó đã từng cùng Ngọc Độc Tú động thủ, bất phân thắng bại, theo Ngọc Độc Tú bây giờ khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, QNZ đem Mục Thanh Trúc đẩy lên tới một cái đỉnh cao, trở thành cả thế gian đều biết trẻ tuổi y một đời cao thủ một trong. Tiếp nhận tam quang thần thủy, Mục Thanh Trúc thận trọng đem bỏ vào trong ngực, lần này chém giết yêu thú kia, phải có lao đạo huynh ra tay rồi, yêu thú kia làm cho một tay cuồng phong, lợi hại cực kỳ, cùng trong gió thai ngén yêu độc, thô y đến mưa cờ hư không dung chuyển không biết Nam Bắc đổ vật. Đóng kín thất khiếu quả thực lợi hại. Không sao, bần đạo mấy ngày nay vừa vặn luyện chế một cái bảo vật, gọi là phong sa mễ tỷ cười đắc ý, năm đó bản tọa lẻn vào Bích Du động tiên, bị cái kia rượu tú chấn áp với đáy sông, tất cả mọi người lấy vì bản tọa bị thiệt thòi, nhưng lại không biết, bản tọa ở đáy sông phát hiện một khối kỳ dị tảng đá, cái kia trên tảng đá lại ghi chép một cái dị bảo phương pháp luyện chế, này dị bảo gọi là phong xa, thần uy vô cùng, không sợ yêu thú kia thô y đến mư cờ yêu phong lớn, chỉ sợ cái kia yêu. Phong tiểu, không thể hiện được bản tọa phong xa sức mạnh. Sau khi nói xong, Mễ Tỷ nhìn Mục Thanh Trúc, đạo huynh cứ việc điều động pháp bảo là tốt rồi, bần đạo này phong xa vẫn còn có tì vết, vẫn cần rất tế luyện một phen mới có thể ở bên trong chiến trường hiển uy phong. Nói chuyện, đã thấy Mễ Tỷ móc từ trong ngực ra một cái phong xa, này phong xa mọi người nhất định đều gặp, thậm chí còn chơi đùa, cùng phổ thông phong xa không giống, này phong xa cột phía dưới liên tiếp một chiếc chiến xa, trên chiến xa treo lơ lư nở dê mười mấy phong xa, theo vi gió thổi tới, ù ngục chuyển cái liên tục. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế quyết chiến Si Vưu thời gian, đã từng chế tác phong xa, ổn định cái kia đầy trời cuồng phong, này phong xa có điều là bản tọa thôi diễn mà ra một cái vật phẩm, chỉ là không biết thực tế uy năng cùng thôi diễn bên trong uy năng tướng kém bao nhiêu, nếu không là năm đó nhìn ngươi còn có chút tác dụng, bản tọa sớm đã đem ngươi tiêu diệt, há còn cho phép ngươi sống sót chạy ra thái đấu đạo xa mới trong hư không, một đạo tinh quang lấp lóe, Ngọc Độc Tú ở trong hư không bước. Chậm, một bước một ngôi sao. Thoáng qua vượt qua chu vi 10 triệu dặm, thiên ma che ngập bầu trời, hơn nữa Mục Thanh Trúc trong cơ thể có chính mình tâm ma ở lại, hai người động tĩnh không kém chút nào bị tâm ma truyền tới. Trước hết để cho ngươi cao hứng một hồi nói sau đi, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đưa ngươi lửa gạt hạ xuống, có điều là phải cho Chiêu Thiên cái tên này mưu tính một phen thôi, Chiêu Thiên là điều cá lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua, cái tên nhà ngươi tuy rằng không bị bản tọa đặt ở trong mắt, nhưng dù gì cũng là thái đấu đạo thập đại thiên kiêu, đáng giá Chiêu Thiên ra tay. Ta liền không tin Chiêu Thiên không biết chịu bản tọa cái này tình. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười, sau một khắc cất bước đi tới trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi. Nhắc tới cũng khéo, Chiêu Thiên lúc này chính ngồi ở trên tảng đá, trong hai mắt né qua vẻ trầm tư, tựa hồ đang mưu tính cái gì. Diệu Tú, ngươi không ở trung vực chủ trì phong thần, làm sao có thời gian trở về? Nhìn cái kia lấp lóe ánh sao, Chiêu Thiên sửng sốt nói. Ngọc Độc Tú tự ánh sao bên trong đi ra, một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Chiêu Thiên. Bản tọa còn không phải là vì ngươi, lần này trở về, là cho ngươi đưa mừng đến, đến rồi, bản tọa nhưng là cho ngươi bắt được một con cá lớn. Ồ, Chiêu Thiên nghe vậy tinh thần chấn động, ngươi có chuyện tốt gì, có thể nghĩ đến ta. Bản tọa nhìn ngươi mặt mày ủ rũ, có phải là đang vì nghĩ làm sao chém giết một vị thiên kiêu mà nhức đầu? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đi tới Chiêu Thiên bên người. Chiêu Thiên nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú lẩm bẩm nói, hàng đầu thiên kiêu, ngươi khẳng định không muốn dễ dàng động thủ. Phải biết hàng đầu thiên kiêu chính là giáo tổ yêu thích, một cái tông môn tương lai, ngươi nếu là tùy tiện chém giết, giáo tổ tất nhiên muốn cùng ngươi liều mạng, ngươi tuy rằng không sợ giáo tổ, nhưng cùng giáo tổ đánh nhau chết sống lên, QNZ là phiền phức, thiệt thòi vẫn là ngươi. Cho tới nói tùy tiện chém giết một cái phổ thông thiên kiêu, ngươi không cam tâm, phải biết chém giết thiên kiêu càng tốt, ngày sau cơ hội lại càng lớn, bản tọa nói rất đúng không đúng? Ngọc Độc Tú nhìn Chiêu Thiên. Chiêu Thiên nghe vậy gật gù, rất đúng, không thể không nói. Cái tên nhà ngươi đối với lòng người phỏng đoán thấy rõ, đến một cái làm người sởn cả tóc gáy mức độ. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên lên, bản tọa lần này trở về, chính là vì ngươi giải quyết vấn đề khó. Ồ, Chiêu Thiên nghe vậy híp mắt lại. Ngươi nhìn thái đấu đạo Mễ Tỷ làm sao? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía xa xa hồ sen. Mễ Tỷ mặc dù là thái đấu đạo thập đại thiên kiêu, nhưng cùng thiên kiêu số 1 còn có khoảng cách hướng trời, mặc dù không có công khai biểu thị chính mình xem thường, nhưng giữa những hàng chữ đã biểu lộ ra.